mà sắc mặt của Hợp Đức mặc dù trấn định, hàng lông mi dài so với trước càng thêm vài phần rung động. Cách chương.